Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 472, mau đến đây so tài cao thấp với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía Lâm Thanh Đà, nhìn đám người Nguyễn Ba thậm chí còn nhìn với ánh mắt đe dọa. Lâm Thanh Đàn tham thích hư vinh, còn tự nhận mình là một thần y như vậy. Giờ việc mà bọn họ có thể làm nhiều nhất chỉ là chỉ trích cô và tự thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng nếu Lâm Thanh Đàn thực sự nói theo những gì Park Quốc Trang vừa nói, thì cô sẽ là tội nhân của toàn bộ Hiệp hội Trung y Long Quốc. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Đàn tràn ngập sự lạnh lùng, thầm nghĩ mấy người này thực sự quá vớ vẩn. Nhưng quả thật như đám người Nguyễn Ba nghĩ, cô không thể nào nói ra những lời coi thường Trung y Long Quốc được. Không cạnh tranh không có nghĩa là cô yếu đuối và kém cỏi. Vì vậy Lâm Thanh Đàn lắc đầu, nói, xin lỗi. Tôi không đồng ý với những gì ông vừa nói. Trung y ở Long Quốc của chúng tôi có lịch sử lâu đời, không thể đem đi so sánh với Hàn Quốc của các người. Về phần châm pháp của tôi, ông muốn nói như thế nào cũng được, nhưng tôi không thừa nhận bản thân mình kém cỏi hơn ông. Nghe xong lời này, Nguyễn Ba mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cô gái họ Lâm này mặc dù ham hư vinh, nhưng ít nhất vẫn còn tôn trọng cội nguồn. Cũng không phải không cứu được. Trên mặt Park Quốc Trang lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Nếu cô cho rằng châm pháp của cô tốt hơn tôi, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh đi, mau đến đây so tài cao thấp với tôi. Sau khi vòng vo một hồi, cuối cùng ông ta cũng quay lại chủ đề cũ. Lâm Thanh Đàn do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được, khi kết thúc cuộc thi, ông phải lập tức mang theo người của ông rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Đời này của tôi không muốn gặp lại các người nữa. Tốt. Cứ giằng co mãi ở đây thì cũng không được, chẳng thà thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, thi đấu một trận để bọn họ nhanh chóng rời đi, không ở đây la hét ồn ào làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của người ta nữa. Được, hai mắt Park Quốc Trang sáng lên, ông ta nói, phương pháp vẫn như thường lệ, mỗi bên chọn một người từ doanh trại của đối phương để làm người mẫu, ngoại trừ khu vực trước ngực và các khu vực cấm châm cứu khác, các huyệt khác đều có thể thi châm được. Nhưng độ sâu tối đa khi thi châm không được quá 0,5 tấc, ai có thể khiến người mẫu đau đến không chịu nổi với ít châm nhất thì người đó thắng. Trong trung y mà nói, nguyên nhân xảy ra đau đớn chỉ có hai cái, không vinh thì đau, không thông thì đau. Là ngạn ngữ bên trung, bởi vì dùng châm cứu để khai thông các huyệt đạo trên cơ thể con người, khơi thông âm khí không khó. Đây là nguyên tắc cơ bản của châm cứu giúp bệnh nhân giảm đau trên lâm sàng. Tuy nhiên, cực kỳ khó cắt đứt âm khí vốn có như ban đầu. Những người có thể làm điều này ít nhất phải ở trình độ đại sư châm cứu. Phương pháp thi đấu do Park Quốc Trang đề xuất có thể phản ánh đầy đủ trình độ châm cứu của cả hai bên. Cách chương